Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1276, đàm phán không thành, từ chối, hậu trường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Madara tiếng nói vừa ra số ý thế dần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ ánh, không nghĩ tới Uchiha Madara trực tiếp như vậy đem việc này làm rõ. Hắn tuy nhiên ám chỉ từ chối Uchiha Madara, nhưng lại cũng không có làm rõ chuyện này. Đối phương trực tiếp muốn thủ tịch vị trí, căn bản liền không khả năng. Cho nên hắn chuẩn bị mở miệng từ chối. Lúc này thời điểm tại Lý Thế Dân sau lưng Thanh Phong đạo nhân mở miệng nói. Uchiha Madara tiên sinh, tại hạ ngũ trang quan Thanh Phong đạo nhân, rất muốn biết các hạ đến từ cái gì thế lực, vậy mà muốn thủ tịch vị trí. Tại hắn lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ sắc bén uy áp, bao phủ hướng Uchiha Madara. Nhưng là cỗ uy áp này tại ở gần Uchiha Madara thời điểm. Bị không gian xung quanh hoàn toàn thôn phệ, hóa thành vô hình, thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngũ trang quan, xem ra nhị điện hạ là lựa chọn ngũ trang quan làm cầm đầu chỗ ngồi vị trí. Vậy chúng ta cũng sẽ không có cơ hội hợp tác, Bùi Nguyên đại nhân, tổ chức chúng ta cùng nhị điện hạ chuyện hợp tác, như vậy kết thúc. Uchiha Madara đối với bên cạnh Bùi Nguyên nói ra, ý nghĩ của hắn cùng Tô Hạo ý nghĩ là nhất trí. Đã lựa chọn. Như vậy tuyệt đối không thể trở thành pháo hôi, lợi ích nhất định phải sử dụng tốt nhất. Huống chi hắn cũng muốn mượn cơ hội này, mở rộng bọn họ Akatsuki uy vọng. Nghe được Uchiha Madara, cái kia Bùi Nguyên trầm tư một lát sau, hướng về Lý Thế Dân hơi hơi hành lễ. Điện hạ, chúng ta Bùi gia là cùng Ban Tiên Sinh hợp tác, đã Ban Tiên Sinh không thể cùng Điện hạ hợp tác, như vậy chúng ta Bùi gia cũng chỉ có thể lùi lại từ đây. Uchiha Madara là hắn giới thiệu cho Lý Thế Dân, nhưng là Lý Thế Dân bên này từ chối hợp tác, như vậy hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này lui ra. Đương nhiên hắn chủ yếu là tin tưởng cố hoài. Nghe được Bùi Nguyên, cái kia Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, sau đó rất khách khí nói. Chuyện này, để Bùi đại nhân hao tâm tổn trí, thật sự là xin lỗi. Còn có đa tạ Ban Tiên Sinh hảo ý, hy vọng đằng sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Lần này hợp tác không được, lần sau nhưng liền không có cơ hội hợp tác. Nhị điện hạ từ chối chúng ta, như vậy chúng ta thì không ở nơi này làm nhiều dừng lại. Quảng cáo, lúc này thời điểm Cố Hoài mở miệng nói, hắn cũng không thích ở chỗ này cãi cỏ, tại lúc nói chuyện Cố Hoài nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo mang theo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, lại nhẹ gật đầu. Như vậy cáo từ, Uchiha Madara sau đó hướng về Lý Thế Dân mở miệng nói. Ta đưa tiễn mấy vị, Lý Thế Dân mở miệng nói, ánh mắt thì là lưu ý một chút Tô Hạo. Dù sao vừa mới bàn từ là hướng về Tô Hạo nói chuyện. Tô Hạo thân phận cũng không đơn giản, thần thức điều tra, nhưng lại bị một cỗ khí tức ngăn cách. Hắn khẽ chau mày, nhưng cũng không có làm tiếp tiến một bước điều tra. Đưa đi Tô Hạo bọn người, Lý Thế Dân trở về trong đại sảnh. Điện hạ, cái kia Uchiha Madara thực lực, tại siêu thoát cảnh. Thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua siêu thoát cảnh tam trọng, không biết hắn tại phía sau của bọn hắn cái tổ chức kia là địa vị gì. Thanh Phong đạo nhân mở miệng nói, vừa mới hắn uy áp tuy nhiên bị Uchiha Madara thôn phệ hết, nhưng lại cũng cảm giác được Uchiha Madara cảnh giới. Nghe Bùi Nguyên nói, cái này Uchiha Madara là phía sau hắn thế lực nhân vật số 2. Chấm, nhân vật số 2, thực lực như thế, nghe vậy. Thanh Phong đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái kia Uchiha Madara thực lực, tối đa cũng thì giống như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía sau bọn họ trong tổ chức là nhân vật số 2. Thực lực như vậy cũng là nhân vật số 2, có thể thấy được sau lưng thế lực cũng không mạnh, muốn làm thủ tịch, thật sự là si tâm vọng tưởng. Điện hạ, ta trước tiên phản hồi tĩnh tu. Sau 3 ngày ta ngũ trang quan tuyên bố ủng hộ ngươi thu hoạch đế vị. Thanh Phong đạo nhân mở miệng nói. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, mở miệng nói. Tốt, cái kia liền đa tạ rõ ràng Phong đạo trường. Không sao cả, Thanh Phong đạo nhân khoát tay về sau, hướng về hậu viện mà đi. Hắn đoạn thời gian gần nhất đều sẽ ở tại Lý Thế Dân trong trạch viện, cho nên Lý Thế Dân an bài cho hắn đơn độc sân nhỏ. Làm Thanh Phong đạo nhân sau khi đi. Tại Lý Thế Dân bên cạnh văn sĩ trung niên tiến lên phía trước nói. Điện hạ, cái này Bùi Nguyên vậy mà lui ra ủng hộ chúng ta, có chút vượt quá chúng ta dự kiến. Chẳng lẽ hắn là rất xem trọng Uchiha Madara sao? Lúc này Lý Thế Dân mi đầu là nhăn lên. Vừa mới tại Bùi Nguyên muốn lui ra thời điểm, trong lòng của hắn mơ hồ thì có loại thất lạc. Nhưng là bởi vì Thanh Phong đạo nhân tại, cho nên hắn không có đem như vậy thất lạc thể hiện ra. Bùi Nguyên người này, Lý Thế Dân là có chút hiểu rõ, làm việc rất vững vàng, cũng là một cái người phần tỉnh táo, đa mưu túc trí người. Ngũ trang quan thực lực, Bùi Nguyên rất rõ ràng, nhưng lại y nguyên lựa chọn lui ra. Điểm này, trực tiếp nói thẳng, Uchiha Madara thế lực phía sau tuyệt đối không đơn giản, khả năng tại Bùi Nguyên trong mắt, một khi đều không kém hơn ngũ trang quan. Mang theo mặt nạ người kia, người chú ý sao? Hắn mở miệng hỏi, điện hạ, thuộc hạ một mực chú ý người kia hẳn là chính thức đại biểu Uchiha Madara sau lưng tổ chức người. Cái kia văn sĩ trung niên trầm giọng nói ra, xem ra bỏ lỡ một cái có thể hợp tác đối tượng. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, thực lực đối phương mạnh như vậy không thể để cho bọn họ lựa chọn hoàng tử khác cơ hội. Đại Mộng Thiên Triều bên kia một mực dò xét cái tổ chức này tin tức. Đem Uchiha Madara tại ta Đại Đường Thiên Triều tin tức phát ra ngoài, ta muốn Đại Mộng Thiên Triều sẽ dám hứng thú. Lý Thế Dân trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang. Bây giờ đế vị tranh đoạt, dị thường kịch liệt, hắn cũng không thể cho đối thủ gia tăng thẻ đánh bạc, hoặc là nói ra hiện mới đối thủ. Thuộc hạ biết được, cái này đi an bài, nói xong cái kia văn sĩ trung niên, khom người lui ra đại sảnh, chỉ là bọn hắn không biết. Đại sảnh một chỗ chỗ tối tăm, trên mặt đất, hắc bạch Giê-xu chính nhìn lấy bọn hắn. Vừa mới Lý Thế Dân trò chuyện, hắn nghe rất rõ ràng. Một bên khác, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Tô Hạo bọn họ thì là ngồi lên trở về Bùi phủ xe ngựa. Bàn tiên sinh, cái này Lý Thế Dân không quá mà nói, chúng ta lựa chọn những người khác, áp chế hắn. Cố Hoài mở miệng nói, hắn mặc dù là cùng Uchiha Madara nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Tô Hạo. Chuyện này, chúng ta trở về thương lượng. Đã tới Đại Đường Thiên Triều, như vậy làm sao lại bỏ lỡ trận này đế vị thay đổi thịnh yến đâu? Không biết Bùi Nguyên đại nhân, đối với Đại Đường Thiên Triều bây giờ hoàng tử tình huống như thế nào nhìn? Tô Hạo đột nhiên nhìn lấy Bùi Nguyên nói, vị này, nghe được Tô Hạo nói chuyện, Bùi Nguyên trong lòng hơi động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một mực tại suy đoán Tô Hạo thân phận, nhưng là Tô Hạo không có lên tiếng, hắn cũng không có cơ hội hỏi. Bây giờ Tô Hạo mở miệng, hắn muốn dò xét một chút. Người có thể xưng hô ta là hậu trường người. Tô Hạo mở miệng nói, hắn có thể không có ý định hiển lộ thân phận. Hậu trường người, nghe vậy, Bùi Nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là sau đó mở miệng nói. Dựa theo tình huống bây giờ, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, cửu hoàng tử, còn có Cao Dương công chúa, chính là sốt dẻo nhất nhân tuyển. Bọn họ bản thân thực lực mạnh, sau lưng cũng có một chút thế lực chống đỡ. Còn có thể một chút cạnh tranh một chút, có bát hoàng tử, thập tam hoàng tử, còn có thập cửu hoàng tử, cái này ba đại hoàng tử sau lưng mẫu tộc thế lực còn có thể. Bát hoàng tử, thập tam hoàng tử, thập cửu hoàng tử. Tô Hạo sau khi nghe xong, trong đầu nhớ lại hắc bạch Giê-xu điều tra đi ra một số tư liệu. Xác thực như là Bùi Nguyên nói tới, không biết Bùi đại nhân đối thập ngũ hoàng tử Lý Nguyên Xương, biết bao nhiêu. Thập ngũ hoàng tử Lý Nguyên Xương, nghe được Tô Hạo hỏi lên như vậy, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.